Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, trang 789. Ngoặc kép, không có việc gấp, mau đuổi theo hắn, Giang Liên Hoán luống cuống. Hắn như thế nào đột nhiên chạy? Không nên a. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía sau giống như có người nào truy lại đây thanh âm. Vừa chuyển đầu liền thấy Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán phía sau còn điếu một người, nàng nheo lại đôi mắt vừa thấy. Thình lình liền thấy cái kia một què Ngô Minh đang ở dùng một loại khoa trương tốc độ hướng. Tới bên này chạy tới, ta đi. Người này, có chút tài năng a. Hoa Vinh Nguyệt không chút do dự quay đầu liền chạy. Không bao giờ quay đầu lại xem kia hai người, hắn như thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy. Giang Liên Hoán ở phía sau cùng thở hổn hển, Ngô Minh hô hấp tuy rằng còn tính vững vàng, nhưng là cũng đã câm miệng mở miệng không nói. Hồi lâu mới nói một câu, Giang công tử không có đem dây thừng trói chặt sao? Không phải không có trói chặt, chỉ là Giang Liên Hoán biểu tình nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn do dự thật lâu, rốt cuộc nói kế tiếp nói. Hắn người này ngày thường cũng chưa cái gì tính tình. Cũng trước nay nhìn không tới hắn có cái gì sốt ruột bộ dáng. Như thế nào, hôm nay đột nhiên cứ như vậy. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt vui vẻ giống nhau chạy tới một cái liên lạc điểm. Thở dài một hơi, nơi này ngồi rất nhiều quen thuộc Hoa Vinh Nguyệt cao tầng. Bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên xông tới. Rồi nổi sợ tới mức thiếu chút nữa ném trong tay chén. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn nàng, cuối cùng đem kia hai người ném xuống. Nói cái kia Ngô Minh là chuyện như thế nào? Một cái người què vì cái gì chạy nhanh như vậy? Hoa Vinh Nguyệt một bên phun tào một bên nhìn về. Phía một người, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn hắn. Người kia bị xem nuốt một ngụm nước miếng. Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Chúng ta Hoa Thuyền, gần nhất tới rất nhiều người ngoài sao? Người kia khẩn trương nuốt nước miếng. Nói, là, đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình thật sâu mà hít một hơi. Trên mặt nhìn không ra tới là hỉ vẫn là giận, người kia chính mồ hôi đầy đầu thời điểm. Liền nghe thấy nàng lại tiếp tục hỏi, đem những người đó danh sách cho ta một phần, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nội tâm vừa mừng vừa sợ. Kinh là cư nhiên thực sự có như vậy một chuyện. Hỉ chính là xem ra nơi này nói không chừng thật sự sẽ tìm được như vậy mấy cái đại lão. Nói không chừng đến lúc đó có thể ổn một đợt. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt chờ đợi thời điểm. Người kia trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Nói, không, không có danh sách a. A, ngoặc kép, chính là phụ cận những cái đó cùng đường kẻ điên. Còn có một không cẩn thận biến điên sau nghèo đều ăn không được cơm kẻ điên nhóm lại đây đầu phục. Chúng ta, còn dùng thống kê danh sách sao? Ngoặc kép, chương 437 bảng ra Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, hình như là. Có như vậy một chuyện, đã lâu trước kia là có người hỏi nàng có mấy cái không nhà để về kẻ điên hẳn là làm sao bây giờ, Hoa. Vinh Nguyệt lúc ấy thuận miệng nói nếu không có địa phương có thể đi. Vậy tới Hoa Thuyền thì tốt rồi. Hiện tại nhớ lại chính mình lúc ấy theo như lời nói. Hoa Vinh Nguyệt có loại phi thường vô ngữ cảm giác nếu nàng lúc ấy biết việc này có lớn như vậy. Hiểu lầm, kia nàng khẳng định sẽ không há mồm nói bừa chuyện tới hiện giờ. Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như là đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Vừa mới còn ôm cùng Lục Phiến Môn ngạnh cương một đợt tâm tư. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đã hoàn toàn xem phai nhạt. Con đường này không thể thực hiện được, kia có thể làm sao bây giờ? Kế tiếp cũng chỉ có nỗ lực chứng minh chính mình không có mất khống chế này một cái sao? Hoa Vinh Nguyệt có chút vò đầu bứt tai. Điểm này tưởng chứng minh kỳ thật không khó. Vấn đề là Lục Phiến Môn người có thể hay không tin. Người nếu hỏi Hoa Vinh Nguyệt có cái phát rồ cùng hung cực ác, kẻ điên đột nhiên tiến đến trước mặt. sau đó cùng ngươi nói hắn không điên. Nàng có thể hay không tin tưởng, kia Hoa Vinh Nguyệt cũng đến thừa nhận, chính mình tám phần là không tin. Hoa Vinh Nguyệt xoa chính mình ngực, kỳ thật đỡ ngực đảo cũng không có tác dụng gì, chỉ là Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy tư thế này giống như là có thể cùng Dịch Đại Lão tới cái tâm linh cảm ứng giống nhau, tuy rằng hai người xác thật là có thể tâm linh cảm ứng. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt này sẽ xác thật là cảm thấy cho dù là Dịch Đại Lão bản nhân tới đều không có dùng, nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là muốn giãy giụa một chút. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt chính mình nhưng thật ra không có gì yêu cầu lo lắng. Cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp ném Hoa Diện cái này thân phận, đi Bách Thảo Đường trốn tránh là được. Khả năng duy nhất yêu cầu lo lắng cũng chỉ có Hoa Thuyền hủy diệt lúc sau những cái đó cao tầng có thể hay không bán nàng. Nhưng ở cái kia phía trước, Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể tìm được cơ hội chạy nhanh đi nhà tiếp theo, nói đủ loại. Xét đến cùng kỳ thật là, nàng đối Hoa Thuyền cái này địa phương vẫn là có như vậy vài phần lòng trung thành. Còn không quá tưởng từ bỏ nơi này, hơn nữa còn có một chút. Nếu từ bỏ nơi này, kia Hoa Vinh Nguyệt khoảng cách Dịch Linh Lung bị sát hại chân tướng liền càng ngày càng xa. Những người đó rốt cuộc có bao nhiêu? Ngươi có thống kê quá sao? Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng có chút suy sụp tinh thần gãi gãi tóc hỏi, ngay từ đầu chỉ có mười mấy. Sau lại càng ngày càng nhiều, chậm rãi liền đếm không hết. Bị Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm người kia có chút cứng đờ nói, đếm không hết. Hoa Vinh Nguyệt đều nghe cười. Chúng ta này một mảnh tổng cộng có thể có bao nhiêu người điên à? Có thể có mấy trăm cái sao? Ngoặc kép, người kia tựa hồ là sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt sinh khí. Do dự một hồi nói, ngay từ đầu chỉ là nơi này người lại đây đầu nhập vào chúng ta. Nhưng sau lại không biết vì cái gì, giống như có chút xa hơn địa phương người cũng cố ý chạy tới. Bọn họ lại đây làm gì à? Hoa Vinh Nguyệt nói, bọn họ chính mình thành thành thật thật đãi ở chính mình nơi đó không hảo sao? Bọn họ tới đây là bởi vì ngài à? Trước mặt người này bỗng nhiên thay đổi thần sắc, một cổ theo lý thường hẳn là bộ dáng. À, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình có thể là nghe thấy được trên thế giới này lớn nhất vui đùa. Lời nói, Hoa Diện cho tới nay đều an tĩnh đãi ở âm u trong thế giới. Hoa Vinh Nguyệt thừa nhận Hoa Diện ở Hoa Thuyền thanh danh còn tính rất đại, nhưng là Hoa Diện đối với người ngoài tới nói lại tính cái gì đâu. Này nhóm người đều đem nàng đương ngốc tử sao? Có lẽ là bởi vì nghĩ tới cái này, cho nên nàng giận cực phản nở nụ cười. Vậy ngươi nói xem, những người này vì cái gì sẽ bởi vì ta tới nơi này? Ngoặc kép, hết chương.